Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536 mệnh cách. Sở Từ nguyên bản không muốn đem chuyện này cùng Thôi Hương như hai người nói, nhưng lại sợ các nàng lung tung suy đoán, cho nên mới không gạt. Lúc này nhìn hai người thế nàng ra siêu chủ ý bộ dáng, trong lòng nhưng thật ra ấm áp, đảo cảm thấy phiền phức tới thật cũng không phải như vậy chán ghét. Nàng cái dạng gì nguy hiểm chưa thấy qua, đảo cũng thật không đến mức bị một cái lữ tiên sinh sợ tới mức không có người tâm phúc. Bất quá chính là nghĩ nên thế nào xử lý mới có thể không chọc một thân tao thôi. Này trước kia, nàng là đánh minh bạch trượng, đao thật kiếm thật thật làm, nhưng hiện tại không được. Nói đơn giản, nàng không chỉ là cùng người khác đối nghịch, còn phải cùng không gian tiểu hòa thượng đối nghịch. Không dễ dàng a. Cùng lúc đó, kia lữ tiên sinh đã tìm người hỗ trợ đi thôn Thiên Trì tìm hiểu một phen. Sở Tử sinh ra ngày rất nhiều người già đều biết, cho nên thực dễ dàng liền hỏi thăm rõ ràng. Sở Tử ở ngoài, liền Sở Tử từ nhỏ trụ địa phương cùng với từ nhỏ có cái gì đại tai đại nạn đều tra rõ ràng. Ngày hôm sau, kia lục bán tiên cuối cùng là tính ra Sở Tử mệnh cách. Cái này Sở Từ là cửu tử nhất sinh mệnh cách, mệnh nhiều nhấp nhô, đặc biệt là 17 tuổi phía trước, lao lực bôn ba cực khổ vô cùng. 17 tuổi là nàng khảm, có đại kiếp nạn số, nhưng qua chính là cái phúc lộc mệnh. Tuy rằng nhiều tai nạn sát khí trọng, nhưng kỳ quái chính là, thế nhưng còn có đại khí vận bằng thân, nhưng vượng phu vượng tử. Đối quanh thân người đều sẽ có rất đại ảnh hưởng. Chẳng qua nàng thọ mệnh cung gặp được chết phù sát. Chết phù nãi thái tuế khí tuyệt chi thần, trăm sự cuốn thân đại không cát, thường chiêu hung tai, ngoài ý muốn tai họa bất ngờ, huyết quang tai ương. Lục bán tiên mở miệng nói, kia rốt cuộc họ vẫn là không tốt. Lữ Lương Tây cau mày hỏi, lữ tiên sinh, người này mệnh cách rất kỳ quái, liền tính là ta cũng nói không tốt, nhưng nếu là đơn tử con nối dõi, hôn nhân phương diện xem nói, nàng thật là cực vượng. Lục bán tiên lại nói, vừa nghe cái này vượng tự, Lữ Lương Tây trong lòng liền nàng là rất nhiều. Ngươi nói kia cái gì chết phù sát, không phải cùng nàng thọ mệnh cung tương liên sao? Nói cách khác, nàng người này hung họa nhiều, chưa chắc có thể sống lâu lắm, đúng không? Lữ Lương Tây lại nói. Lục bán tiên gật gật đầu, ta nhưng thật ra có thể đoán được ra tới nàng này mệnh cách nguyên do. Lữ Lương Tây cười cười, cái này tiểu nha đầu diện mạo nhưng bất phàm a, thủy linh linh, một cổ tử yên khí. Liền tính là cùng cảng thành bên kia hào môn thiên kim so, kia cũng là chút nào không kém. Nếu xuất thân cao, này diện mạo tự nhiên có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nhưng nàng bất quá chính là cái tiểu thôn cô, không nơi nương tựa, khẳng định nhận người chú ý. Sở tiểu thư này thọ mệnh cung có không ít thứ đại khảm, nhưng bởi vì mệnh có đại khí vận, cho nên vượt qua khả năng tính rất lớn. Thuận lợi nói, sống lâu trăm tuổi cũng là không thành vấn đề. Lục bán tiên lại nói, này ta liền ân tâm rồi. Nàng mệnh vượng, tương lai mang về cảng thành, trong nhà có người người hầu chiếu cố, ngày thường lại thiếu ra cửa, kia cái gì chết phù sát khẳng định cũng sẽ không xuất hiện. Đến lúc đó cũng có thể thuận thuận lợi lợi thay ta sinh đứa con trai. Lữ Lương Tây lại nói, tưởng tượng đến nhi tử, Lữ Lương Tây liền cảm thấy này ngực nhịn không được có chút co rút đau đớn. Hắn mấy năm nay tuy rằng trải qua không ít chuyện xấu nhi, nhưng làm chính là xưởng dược, cũng không thiếu trị bệnh cứu người. Cố tình này ông trời liền không cho hắn hảo. Ba cái nhi tử, một cái không lưu toàn bộ bệnh đã chết. Hắn kiếm lời như vậy nhiều tiền, nếu là cuối cùng liền cái kế thừa hậu nhân đều không có, cho dù chết, hắn cũng chết không nhắm mắt a. Mà kế sách tạm thời là tìm Võ Thuận thế hắn sinh cái tôn tử kế thừa. Nhưng rốt cuộc kia không phải chính mình huyết mạch, nếu là có cơ hội có thể lại đến đứa con trai. Bất luận như thế nào hắn đều sẽ đi thử một lần. Chẳng sợ làm ra người nào thần cộng phẫn chuyện này. Hết chương.